Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, ai là Tần Quảng Vương? 3. Dựa theo Ninh Hoan Tâm đối WC nữ quỷ hiểu biết. Vị này tỷ tỷ hẳn là cái ngày thường thực nhàm chán thực thích phun tào nữ quỷ. Cho nên, cao lãnh chi hoa giả thiết, tuyệt đối không thích hợp nàng. Cho nên, Ninh Hoan Tâm đứng ở cái kia ăn mặc cao bồi nhiệt quần tuổi trẻ nữ tử trước mắt. Ngươi chính là WC nữ quỷ đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trước mắt nữ tử lập tức mặt mày hớn hở. Đột nhiên vươn hai tay ôm Ninh Hoan Tâm một chút. Là ta, Hoan Tâm, chúng ta rốt cuộc có thể mặt cơ. Ta kêu Hạ Cẩm Linh, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn a. Ân, nghe được Hạ Cẩm Linh nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía nàng mỉm cười gật gật đầu. Lúc này, một cái trung đẳng dáng người, bề ngoài vững vàng nho nhã trung niên nam tử đột nhiên đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Hoan Tâm, ngươi có thể đoán được ta là ai sao? Ninh Hoan Tâm vừa chuyển đầu, liền đối thượng nam nhân phá lệ phức tạp rối rắm ánh mắt. Ở kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm liền xem đã hiểu hắn tâm sự. Lão Điền đại ca, người nam nhân này chính là Điền Ân Mộ. Chỉ có hắn ở khách sạn này mới có thể xuất hiện như vậy khác ánh mắt cùng cảm xúc. Ân nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lập tức liền đoán được chính mình. Điền Ân Mộ nhàn nhạt cười, ngươi cùng ta tưởng tượng giống nhau, xinh đẹp, thông minh, há ngăn là xinh đẹp a. Ta cảm thấy Hoan Tâm ngươi lớn lên liền cùng minh tinh giống nhau đâu. Không lo diễn viên đều là lãng phí nhân tài a. Nghe được Điền Ân Mộ nói lập tức có người nhảy ra, lớn tiếng phụ họa một câu. Đây là một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân, 20 suốt đầu bộ dáng, dáng người gầy ốm, tướng mạo cũng coi như là anh đĩnh. Lúc này, hắn nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt đặc biệt lấp lánh sáng lên. Hoan Tâm, ta cùng ngươi nói, ta sinh thời thường xuyên đi gặp vọng hữu, kết quả vừa thấy một cái heo bái. Ai có thể nghĩ đến ta sau khi chết lần đầu tiên thấy vọng hữu, liền nhìn đến nhất tuyệt thế mỹ nhân. Ninh Hoan Tâm, tuy rằng nghe được người khác khen chính mình là tuyệt thế mỹ nhân, Ninh Hoan Tâm trong lòng cũng là rất vui mừng. Chính là vì sao trong căn phòng này đột nhiên trở nên như vậy lạnh vèo vèo. Mọi người, phía trước năng lượng cao. Minh Vương đại nhân khai điều hòa, ngươi là quỷ chết đuối. Ninh Hoan Tâm tản ra chính mình đáy lòng cái loại này kỳ diệu cảm giác. Nhìn trước mắt nam tử nói nhỏ một tiếng. Như vậy thích thấy vọng hữu. Như vậy, có thể nói, tuyệt đối là quỷ chết đuối cái kia thủy hóa không thể nghi ngờ. Hắc hắc, nghe được Ninh Hoan Tâm cũng kêu ra chính mình nickname. Quỷ chết đuối cười hắc hắc. Đúng vậy, là ta sinh thời tên gọi Yến Tiểu Phi. Đáng tiếc, ta cuối cùng cả đời không có sinh ra hai cánh, nếu không định có thể dương cánh bay lượn. Quả nhiên là trong đàn đệ nhất, thủy hóa, nói chuyện đều một bộ, trừ bỏ Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đã nhận ra vô mặt quỷ, WC nữ quỷ, quỷ chết đuối, quỷ chết oan. Hiện tại, còn dư lại cuối cùng hai người. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ báo danh tham gia tụ hội người còn có quỷ thắt cổ. Nàng nhìn đứng ở Hạ Cẩm Linh bên người cái kia váy trắng cao lãnh nữ quỷ. Lại nhìn thoáng qua đứng ở Điền Ân Mộ phía sau dáng người có chút nhỏ gầy, mang mắt kính thiếu niên. Ngươi là quỷ thắt cổ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía kia thiếu niên nhẹ giọng hỏi một câu. Có chút không xác định. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, mắt kính thiếu niên thẹn thùng cười. Hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Ta kêu Phản Xa, ta ở trong đàn nickname là Đói Chết Quỷ, ngạch. Đói Chết Quỷ, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là có điểm ấn tượng. Chẳng qua, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là đói chết người a. Như thế nào sẽ kêu đói chết quỷ? Ngươi hảo, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, cũng hướng về phía Phản Xa cười cười. Lúc này, liền dư lại WC nữ quỷ Hạ Cẩm Linh bên người cái kia cao lãnh nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm thật sự nhận không ra. Chẳng lẽ, cái này là Tần Quảng Vương biến ảo nữ quỷ? Hết chương.